Kỵ sĩ hoang tưởng giả, chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Morgan phu nhân vừa xuất hiện, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Nàng có dung mạo xinh đẹp, khí chất yêu nhã cùng nụ cười hiền hòa của nàng nhanh chóng chiếm được hảo cảm của mọi người, mà cách nàng làm món ăn trà viên đã được rất nhiều người hoan nghênh. Món ăn hoàn toàn được làm từ thịt dê, lẫn vào trong là mùi vị hoa hồng, sau khi làm xong còn phủ một lớp táo lên trên. Đây là một món ăn đòi hỏi kỹ thuật tốt, ngay cả phu nhân cũng không nhịn được nhờ nàng chỉ giáo. Lâm Linh nhìn Morgan phu nhân ngồi bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nàng biết rất rõ đây là tỷ tỷ của Arthur, nhưng không hiểu sao nàng lại có một chút ghen tị đây. Hay nàng ghen tị vì người khác nhanh chóng được yêu mến? Hay ghen tị khí chất yêu nhã xinh đẹp vốn có trên người nàng? Hay ghen tị vì nàng có thể danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh Arthur? Nàng lắc lắc đầu, không cho phép chính mình suy nghĩ lung tung thêm nữa, nếu còn như vậy nữa, nàng chắc chắn sẽ rất khinh bỉ bản thân. Đêm nay Arthur vẫn tuấn mỹ như thế, mặc kệ hắn ở đâu khi nào, vẫn luôn bảo trì tư thế tự nhiên, tuấn giật. Ánh mắt của nàng bất giác lúc nào cũng chú ý tới từng nụ cười, từng cái nhấc tay nhấc chân của hắn. Không biết tại sao, đột nhiên nàng rất chờ mong Arthur có thể liếc nàng một cái tựa như người yêu, ánh mắt lãng mạn giao nhau. Nhưng quan hệ lại cách quá xa, Arthur tự hồ cũng không thấy ánh mắt chăm chú của nàng, vẫn tiếp tục nghiêng mặt nói chuyện với Morgan phu nhân. Thật sự là một tên không có cảm ứng tâm linh. Lâm Linh buồn bực cầm lấy chén rượu trước mặt nuốt một ngụm lớn. Ân, nàng dùng đầu lưỡi liếm môi vài cái, rượu này ngọt thật, đặc chua, uống khá ngon, không có sáp như rượu nho. Ân, một ngụm lại thêm một ngụm. Lancelot nói vài câu với người bên cạnh, quay đầu lại đúng lúc thấy Lâm Linh đang uống cạn một hơi ly rượu, vội vàng giật cái chén của nàng xuống, nói. Tiểu Linh, đừng uống nhiều thế, sẽ say đấy. Lâm Linh hé mắt lắc lắc đầu. Cậu xem, giờ tôi đang rất tỉnh đây, đây là rượu gì vậy, uống ngon thật. Đây là mật rượu của người Viking, là dùng mật và nho chế biến chung, cho nên uống vừa thấy mùi mật vừa thấy mùi nho thơm ngát, nhưng rượu này có tác dụng rất mạnh, cô nên uống ít thôi. Không sợ không sợ, có Tiểu Lan ở đây, cậu uống mấy cũng không sợ. Lâm Linh khó khăn mở miệng làm nũng, lúc này vẫn chưa nhận ra ý thức mình đang bị rượu ăn mòn. Lancelot thoáng sừng sốt không nhìn được gật đầu. Màu lam trong con ngươi hắn như chảy một ít xuân thủy, ánh mắt lưu động một tia sùng nịnh mà chính hắn cũng không nhận ra. Nhưng uống như vậy thật vô nghĩa, chi bằng chúng ta chơi trò chơi đi. Lâm Linh hăng hái bừng bừng đề nghị, lập tức chiếm được sự tán thành của bọn kỵ sĩ quanh nàng. Từ hoàn tù tì đơn giản đến hai bên cùng đoán, đến bản chống truyền hoa, Lâm Linh nói hết những trò mình biết cho bọn họ nghe, mọi người cũng thừa dịp có rượu, càng chơi càng hăng. Nàng nhìn Gawain và Khải chơi trò con ong mật cười đến ngã trái ngã phải, cuối cùng mọi người dừng lại trên người Lancelot. Cách một chỗ không xa bọn họ, vẻ mặt âm trầm của quốc vương trẻ tuổi nhìn bọn họ, trong lòng nấn ná một cỗ lửa giận như một ngòi nổ có thể phát tán bất cứ lúc nào, đột nhiên có cảm giác muốn quăng hết bọn kỵ sĩ này ra khỏi chỗ của cô ngốc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lâm Linh sớm đã quên cái gì cảm ứng tâm linh, căn bản không thèm để ý đến ánh mắt giết người của quốc vương, vẻ mặt vẫn hưng phấn mà lôi kéo Lancelot, muốn hắn cùng chơi trò con ong mật. Rác, một cái chén vỡ vụn trong tay quốc vương, mọi người theo tiếng nhìn lại, hóa ra là một cung nữ trong lúc rót rượu không cẩn thận làm đổ cái chén của quốc vương. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Chấm, cục tức trong lòng bệ hạ không nhịn được phát ra ngoài. Tất cả mọi người đều thấy kỳ lạ trước phản ứng của quốc vương, mặc dù quốc vương bình thường là một người không dễ ở chung, như hắn rất ít khi nào trách thủ hạ chỉ vì mấy việc vặt. Lâm Linh hoang mang nhìn Arthur, đúng lúc Arthur cũng đang ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh mắt hai người va chạm nhau trong không trung, chỉ là... chẳng có cái gì gọi là lãng mạn cả. Lâm Linh có chút không rõ hiện trạng, lăng lăng nhìn hắn, cho dù nàng có ngốc cũng nhìn ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu của Arthur, trên mặt đề mấy chữ to. Là cô sai, nàng lại làm sai chuyện gì khiến hắn không vui sao? Lâm Linh nghĩ đến nát đầu cũng không ra, buổi tối nay căn bản chưa nói chuyện với hắn mà. Lâm Linh, trò mấy người vừa chơi là gì thế, chỉ chúng ta với. Bọn kỵ sĩ bàn bên cũng ra yêu cầu với nàng. Lâm Linh vuốt vuốt thái dương, chẳng muốn đi đoán tên kia tại sao lại khó chịu thế nữa, đứng lên chuẩn bị tiếp tục đi giải trò chơi. Nhưng trong nháy mắt nàng vừa đứng dậy, đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, cả người bỗng dưng nhẹ bẫng, ý thức dường như cũng không còn là của mình nữa. Tiểu Linh, cô say rồi. Tê ôi đã nói rượu này rất mạnh mà tôi đưa cô về phòng thôi. Lancelot lo lắng đỡ lấy nàng, nàng cười hì hì, trong miệng nói vài câu mơ hồ. Hai con ong mật bay vào bụi hoa, con ong trái, con ong phải. Sao sao sao, hoa tiểu linh, đừng sờ soạng lung tung a, để ta đưa nàng về đi. Gawain nhanh chóng nhảy dựng lên đề nghị muốn đưa nàng về phòng. Morgan phu nhân cách đó không xa nhìn một màn này thì mỉm cười, trong lúc vô ý thấy ánh mắt lạnh lùng của đệ đệ mình nhìn chăm chú vô đấy, gương mặt hắn chẳng những tái mét mà khóe miệng còn rung lên, hiển nhiên đang cố sức khống chế cảm xúc của mình. Đột nhiên, hắn đứng lên, dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, đi về phía cô bé kia. Ta đưa nàng về phòng. Giọng hắn tuy không lớn, nhưng lại rất rõ ràng. Lời nói tuy là nói với Lancelot, nhưng ánh mắt lại ở trên người Lâm Linh. Tôi muốn Tiểu Lan đứa. Ý thức vốn đã không rõ ràng, Lâm Linh cũng chẳng cảm giác được nguy hiểm cận kề, cố nắm chặt tay Lancelot không buông. Arthur hít thật sâu một hơi, rốt cuộc cũng bùng nổ. Không chỉ thế, hắn còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị nữ nhân này làm cho nổ tung hết rồi. Tuy nhiên, thân là quốc vương England như hắn, đương nhiên lực nhẫn nại cũng cao hơn người thường. Cho nên, hắn vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa, giọng nói vẫn bình tĩnh. Ta đưa nàng về, Lâm Linh lờ đờ mông lung nhìn hắn, dứt khoát bắn ra một chữ. Không, từ chuyện này cũng đủ cho thấy, cho dù Lâm Linh nàng bị say vẫn đủ tỉnh táo biết tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Nhẫn nại cũng có giới hạn. Những lời này bây giờ đối với Arthur rất thích hợp, giờ hắn đã mất hết kiên nhẫn, không nói lời nào bế nàng lên, trực tiếp đi ra ngoài đại sảnh. Tấm cửa gỗ song đào mở ra, Arthur ôm Lâm Linh vào phòng ngủ của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này rộng như đại sảnh dưới lầu, chiếc rèm cửa lông chim màu tím trải dài trên mặt đất như một tấm thảm, mặc dù ánh sáng không nhiều, nhưng bên trong căn phòng lại vô cùng xa hoa tráng lệ và không kém phần sức quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng đặt Lâm Linh đang mê man như một con mèo nhỏ lên giường, thuận tay phủ chăn lên người nàng, thắp thêm một ngọn nến. Hoa nến tạo thành một vầng sáng bao quanh người nàng như lồng kính, khiến nàng thoạt nhìn vừa ấm áp lại trầm tĩnh. Gương mặt ửng đỏ như quả táo chín, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Arthur ngồi xuống bên giường, lặng lặng nhìn nàng. Đôi mắt tím của hắn trong đêm lóe lên vài tia quỷ dị, thi thoảng còn có vài giọt màu tím nảy lên như tóe lửa. Hắn vươn đôi tay ôn như vuốt mặt của nàng, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Cô ngốc này, có phải rồi một ngày sẽ phải trở lại thế giới của cô ấy? Nếu nói như vậy, hắn sẽ không để nàng có thể quay trở về. Cách chương.